Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28. Rơi mất kìm sát, không nghĩ tới đi xem náo nhiệt còn có thể nhặt được nhiều như vậy cực phẩm trang bị. Đây chính là Lý Minh nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình. Trang bị bên trên vũ khí mới cùng miếng lót vai, còn có một đầu thanh đồng quần dài. Hắn trên thân trang bị đã không sai biệt lắm sắp toàn bộ gom góp. Cái này tại trước mắt tân thủ thôn bên trong, các người chơi cơ hồ là không dám tưởng tượng sự tình. Mà lại hạnh phúc Lý Minh còn có hai cấp cao phẩm chất vũ khí có thể thay đổi. Thay đổi mới trang phục chuẩn bị, thuộc tính trên diện rộng tăng lên, đối phó chó hoang hẳn là có thể đầy đủ nhẹ nhõm càng nhiều. Lý Minh Đình chỉ tiến lên, muốn phải nắm chặt thăng lên một cấp, trước tiên đem hai kiện lam tinh phẩm chất trang bị thay đổi đi lại nói. Huống chi hắn thu thập hoa đuôi chó nhiệm vụ, cũng còn kém mấy đầu mới có thể toàn bộ hoàn thành. Bốn phía tìm tòi, rất nhanh liền khóa chặt cách đó không xa một đầu du đãng chó hoang. Hắn lập tức dẫn theo thiết kiếm xông lên phía trước. Cảnh giác chó hoang xoay người liền điên cuồng đánh tới. Song phương nhanh chóng tới gần. Phanh một tiếng, Lý Minh lại là một chân đem đối phương đá ngã lui về. Theo sát lấy xông lên trước huy động trường kiếm một trận chém mạnh. Thay đổi mới trang phục chuẩn bị. Lực công kích của hắn cũng không tiếp tục là vừa mới như vậy bất lực. Một kiếm đi xuống cũng là mười mấy điểm thương tổn con số tuôn ra. Chó hoang thanh máu bắt đầu không ngừng hạ xuống. Lý Minh càng chặt càng hưng phấn. Siêu cao thương tổn để giết quái biến thành một cái hưởng thụ quá trình. Mắt thấy chó hoang lượng máu tại thiết kiếm công kích từng đoạn cuồng rơi. Không bao lâu, chó hoang phát ra tiếng rên rỉ, hóa thành hắc quang chậm rãi dâng lên. Đinh, đồng nghịu một cái, hoa đuôi chó một đầu. Kinh nghiệm cột hướng lên thoát ra một đoạn, mắt thấy liền đem lên tới cấp 6. Lý Minh nắm chặt thời gian khóa chặt một cái khác chó hoang. Hưng phấn xông về phía trước, liên tục ném lăn hai đầu chó hoang về sau. Leng keng một tiếng, cột sáng màu trắng theo rừng cây trên không hạ xuống. Hắn rốt cục lên tới cấp 6. Điểm kinh nghiệm con số tăng lên rất nhiều. Muốn tiếp tục thăng cấp độ khó khăn cũng gia tăng không ít. Lên tới cấp 6 về sau, Lý Minh cảm giác được, nhân vật thăng cấp kinh nghiệm cột ngay tại trên diện rộng tăng lên. Cũng không tiếp tục là lúc trước chặt một cái quái liền có thể liền thăng mấy cấp tình huống. Lần này thăng cấp, hệ thống tự động cho hắn tăng thêm một điểm lực lượng cùng một điểm trí tuệ. Ngược lại là thỏa mãn lam tinh trường kiếm trang bị yêu cầu. Lập tức thay đổi trường kiếm màu xanh lam. Vũ khí trong tay trong nháy mắt lam sáng lóng lánh. Vừa nhìn liền biết phẩm chất phi phàm. Ấn mở nhân vật thuộc tính giao diện. Phí tổn một điểm chưa phân phối điểm số. Gia trì tại nhanh nhẹn phía trên. Màu xanh lam giày bó trang bị điều kiện cũng thuận lợi đạt thành. Thay đổi giày bó. Lý Minh hiển nhiên cảm giác được, cả người đều nhẹ nhõm không ít, đi bộ tốc độ cũng biến thành phá lệ nhẹ nhàng, gia tăng tốc độ di chuyển đúng là cái không tệ thuộc tính. Còn kém một con chó cái đuôi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đổi lên trang bị về sau, liền tranh thủ thời gian tìm kiếm lấy phía dưới một con quái vật. Cũng lần nữa phát động công kích. Theo chó hoang cấp tốc bị hắn xử lý, sau cùng một kiện nhiệm vụ đạo cụ tiến vào bao khỏa bên trong. Mà lại lần này vận khí không tệ, Lý Minh còn lấy được một kiện cấp 5 phổ thông trường bào trang bị. Đem thiết kiếm thu hồi bên hông, hiện tại rốt cục có thể đổi chỗ, hướng về rừng cây phương Nam tiến lên, vượt qua từng mảnh quái vật đổi mới khu. Phía trước đã thấy rừng cây cuối cùng một cái khác gò núi địa đồ. Nơi này chính là thiết tượng Lý đạt nhiệm vụ yêu cầu địa phương. Cần giúp hắn ở chỗ này tìm tới mất đi kìm sát. sau đó lại đi phía nam sơn mạch vách núi, tìm tới một khối màu đen nham thạch liền có thể hoàn thành lần này tân thủ thôn ẩn tàng nhiệm vụ. Đang lúc Lý Minh sắp đi ra khỏi rừng cây, tiến vào gò núi địa đồ thời điểm, bên hông kêu gọi khí vang lên lần nữa. Linh giới bên trong cùng hắn có liên hệ chỉ có một người. Cái kia chính là Phồn Hoa Lạc Tẫn. Hoa tử, có chuyện gì? Lý Minh cười hỏi, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp? Phạm Hoa khẩn trương hỏi, ta vừa lên tới cấp 6 đây. Lý Minh hồi đáp, há, cũng không tệ lắm, nắm chặt luyện cấp, ta đã cấp 7, lập tức liền muốn cấp 8. Phạm Hoa gặp hắn đẳng cấp không có rơi xuống quá nhiều, cũng coi là thở dài ra một hơi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ đuổi kịp ngươi, sẽ không lãng phí thời gian. Lý Minh cười nói, vừa mới phòng làm việc mấy cái lão đại đã liên lạc với ta qua. Ta cũng đem tên ngươi báo lên, đến lúc đó tiến vào thành trấn cùng một chỗ hành động. Phạm Hoa cười nói, biết. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói, vừa tiến vào linh giới mới hơn 2 giờ. Hắn cảm giác cái trò chơi này tựa hồ cùng hắn hữu duyên đồng dạng. Vận khí không chỉ có phi thường tốt, mà lại thao tác cái trò chơi này một chút khó khăn đều không có. Trọng yếu nhất là, linh giới bên trong thiết lập, để hắn có loại như cá gặp nước cảm giác. Cái này có thể là hắn nhân sinh bên trong chưa từng có huyền diệu cảm giác. Lý Minh tin tưởng, bằng vào cái trò chơi này, hắn nhất định có thể xoay người. Tuy nhiên không dám muốn có thể kiếm lời bao nhiêu tiền, nhưng ít ra cần phải có thể cam đoan về sau sinh hoạt. Đóng lại kêu gọi khí, Lý Minh hưng phấn dẫn theo trường kiếm đi ra khỏi rừng cây. Trước mắt xuất hiện một mảng lớn chân núi đồi núi khu vực. Khắp nơi đều là cao thấp nhấp nhô dốc núi cùng đất trũng. Nơi xa là một tòa cao lớn liên miên sơn mạch. Tại gò núi địa hình bên trong, khắp nơi có thể thấy được thảm cỏ xanh đệm, cùng nở rộ vô số kỳ hoa dị thảo. Càng có lan truyền tại đất trũng bên trong vô số quái vật bóng người. Nơi này quái vật đẳng cấp đã vượt qua cấp 5 chó hoang, là cấp 6 đến cấp 7 quái vật dày đặc khu vực. Ngay tại mảnh này gò núi trong địa đồ, vô số màu đen bầy khỉ bốn phía du động, huyết hồng hai mắt khắp nơi có thể thấy được. Phong cuồng dã hầu quái bình thường đẳng cấp 6 sinh mệnh, 185 vật lý công kích, 9 đến 13 phòng ngự vật lý, 13 phòng ngự ma pháp, 11 phạm vi cảnh giới, 10 mét công kích khoảng cách, 10 mét, theo Lý Minh quan sát phụ cận một cái khỉ hoang quái. Nó thuộc tính cũng rõ ràng hiện ra, nhìn lấy khỉ hoang quái cụ thể thuộc tính, Lý Minh không chỉ có nhíu mày, dựa theo quái vật hệ thống thuộc tính đến xem. Cái này rõ ràng là quan phương trong tư liệu giới thiệu viễn trình công kích quái vật. Bởi vì thuộc tính phía trên sáng tỏ tăng thêm quái vật công kích khoảng cách thiết lập 10 mét khoảng cách công kích chiều dài, chỉ có thể là viễn trình công kích quái vật mới có năng lực như vậy. Đối phương công kích đã vô cùng lợi hại, mà lại phòng ngự thuộc tính cũng không kém, lại thêm xa như vậy công kích khoảng cách, vậy coi như phải cẩn thận nhiều hơn. Chỉ cần một không chú ý đồng thời tiến vào mấy cái quái vật phạm vi cảnh giới, liền sẽ gặp phải bọn họ điên cuồng vây công. Nhìn lấy gò núi địa đồ kỹ càng địa hình, Lý Minh cái này tại cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước rảo bước tiến lên. Theo mấy cái khỉ hoang phạm vi cảnh giới trung gian di chuyển về phía trước, chậm rãi hướng về gò núi chỗ sâu từng bước một đi đến. Hắn tuy nhiên không hiểu trò chơi chiến thuật, nhưng hiện tại trong lòng vô cùng rõ ràng. Ở chỗ này đối phó quái vật, chỉ có thể dẫn ra đến một chỗ an toàn mới có thể triển khai công kích. Bằng không những thứ này con khỉ chạy loạn khắp nơi, chỉ sẽ xuất hiện nguy hiểm hơn tình huống. Trọng yếu nhất là, hắn đi tới nơi này mục đích là vì tìm kiếm kìm sát, cũng không phải là vì giết quái. Lặng yên vòng qua từng cái quái vật cảnh giới khu vực, xuyên qua từng tòa đồi núi nhỏ. Lý Minh ánh mắt cẩn thận tìm kiếm lấy phụ cận mặt đất tình huống. Lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì thu hoạch. Nhưng khi hắn lần nữa đi qua một gò núi, vẫn còn tiếp tục thăm dò mặt đất lúc, đột nhiên một tia sáng ở phía xa lóng lánh quang mang. Chỉ thấy một gò núi đỉnh đầu, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, có vẻ như có một kiện kim loại đạo cụ phản xạ quang mang. Đó là đồ chơi gì đây? Lý Minh tranh thủ thời gian hướng về quang mang lập lòe vị trí. Di chuyển nhanh chóng đi qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.